Chương 181, có thể chính là trốn tu la. Chương 181, có thể chính là trốn tu la ai nha nha, họ kỳ đại nhân đã nhiều ngày thực sự là qua hài lòng đây, để ta đều có chút ngượng ngùng tìm đến ngài dạ cụ mọ dù cả gì mang theo tay áo bộ hai tay của ghé vào khoảng cách sát biên giới, thiếu dậy dường như người quý phụ một dạng mỹ lệ khuôn mặt, lười biếng dùng xuống ba đệm ở trên mu bàn tay, hai con mắt màu tím linh động hiện ra như thật, loe ánh sáng long ánh. Dùng không biết là đố kỵ, đúng ước ao vẫn là giọng trêu chọc, cùng dâu dò kỳ vừa nói. Chuyện. Công chúa điện hạ chiếu cố như thế nào đây rủ cả gì chát liêu chát lớn con mắt, cười duyên hỏi. Dâu dò kỳ trên mặt tái nhợt trong sát na tiêu thất, cả người đều thay đổi tinh thần, hắn chậm rãi từ trong giường chiếu bò lên, đi tới một bên, rót ly cả gù dạ trước khi rời đi ngâm vào nước trà ngon, đặt ở bàn nhỏ mấy trên, hướng về phía rủ cả gì làm một mời ngồi thủ thế. Cả gũ dạ đến thật là một vị hoàn mỹ công chúa a, ta đều có chút không đành lòng. Giai U Dò Kỳ cũng vì mình rót chén trà, nhẹ nhàng nếm một cái, mang theo vị thuốc đông y hề mùi thơm nước mũi mà đến, ở trong đó có cả gũ dạ quan tâm cùng chính xác. Ngay cả trong nước trà đều bị cả gũ dạ hợp với thuốc, có thể tưởng tượng được nàng đối với Giai U Dò Kỳ đã là săn sóc nhập vi. Ồ kỳ đại nhân dĩ nhiên cũng sẽ không đành lòng sao dù cả gì không có cự tuyệt, nàng bán ra bước liên tục. Từ quỷ dị khoảng cách bên trong đi ra, sau đó ngồi quỷ ở lưu dò kỳ đối diện, cùng hắn đối lập nhau phẩm bình. Ta nhân cách cùng thần cách là hoàn toàn chia lịa, là một người, hắn là tối trọng yếu không phải là cảm tình sao sẽ thương cảm người khác, sẽ oán hận người khác, sẽ không đành lòng, cũng sẽ tàn nhẫn vô tình. Ngài là muốn nói, yêu quái liền đều là tàn khốc sao tử u thở dài, lấy tay vướt ve ấm áp mà chén trà tinh xảo, lộ ra một tia không thể phát giác nhu nhược. Đã từng làm vì loài người rủ cả gì, đương nhiên hiểu loài người tư duy cùng tình cảm phương thức, nhưng là khi nàng vì đạt được trường sinh, vì kia đã từng phân đấu, muốn ở nhìn thấy người nào đó nguyện vọng, nàng bỏ nhân loại thân, biến thành yêu quái, từ nay về sau, nàng hoàn toàn lấy yêu quái sinh tồn phương thức đi chữ hàng, có thể nói là nhất giống như yêu quái ta cũng không có nói như vậy nha. Dương mắt lẳng lặng ngưng mắt nhìn dạ cụ mò rủ cả gì, dài u dò kỳ thản nhiên nói yêu. Quái sẽ không bởi vì nhìn thấy xa lạ đồng loại tử vong mà phẫn nộ muốn đi báo thù, nhưng đúng nhân loại sẽ bởi vì nhìn thấy xa lạ đồng loại bị yêu quái giết chết đi căm hận yêu quái, chỉ là, đang đối mặt gần gũi, trọng yếu thân nhân lúc, yêu quái cảm tình, lại so với nhân loại càng thêm kiên định chấp nhất. Giai U Dò Kỳ kia lấp lánh có thần ánh mắt, tựa như muốn xem phá giả cụ mỏ dù cả gì hết thể ngoại tại nguy trang, muốn đem nội tâm của nàng toàn bộ bạo lộ ra một dạng. Cái này chân thật ánh mắt để dù cả gì một hồi không được tự nhiên, giống như là dù cả gì ngươi giống nhau, ta biết, đang đối mặt người thân cận lúc, dù cả gì ngươi so với ai khác đều phải càng có cảm tình. Ha ha ha ha họ ký đại nhân ngươi những lời này, vẫn là giữ lại đi lừa gạt tiểu công chúa đi. Dù cả gì cũng không phải là không có tư nở dê và cha mở xã hội tiểu cô nương, đương nhiên sẽ không bị dâu dò kỳ nói mấy câu liền lừa gạt đầu vóc choáng váng. Nàng lấy tay che miệng, cười yếu ớt liền đem trong lòng không được tự nhiên bóc qua. Nói đến chỗ này, dù cả gì trước ngươi trộm tập ngọc tảo trước hành vi, nhưng là khiến người ta rất khó làm a lấy họ kỳ đại nhân cơ trí của ngươi, không phải đem công chúa điện hạ lừa bịp được rồi không dù cả gì đối với mình bốc đồng hành vi hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại một bộ dâu dò kỳ chiếm đại tiện nghi dáng vẻ. Cười cười không nói chuyện, nữ nhân cũng phải cần chút mặt mũi, coi như là yêu quái hiền giả đại nhân. Cũng là sẽ thoáng sần đờ giờ. Giai U Dò Kỳ đương nhiên biết dù cả gì đúng lo lắng cho mình chỉ có sẽ làm ra không lý trí sự tình. Thế nhưng những thứ này, chỉ cần mình biết, dù cả gì cũng biết, nói không nói ra đều không trọng yếu. Đây là hai người ăn ý hai người tâm tư đều cũng có chút tung bay. Cái này trống trải giữa phòng ngủ, dần dần trầm mặc lại. Thẳng đi ra bên ngoài có một chút dương quang chiếu vào căn này phòng chút lúc. Giai U Dò Kỳ chỉ có đột nhiên mở miệng, dù cả gì. Ta sợ rằng thật muốn lừa gạt không nổi nữa. Giai U Dò Kỳ tuy là tự nhận là không phải là người tốt, không có tiết tháo, cũng là tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng đối mặt thật tình đối với hắn người tốt, dơ lên đồ đao thời dạ đúng sẽ do dự xuống. Ngài, sẽ không thực sự thích vị kia công chúa điện hạ đi giả củ mọ dù cả gì nghe được Giai U Dò Kỳ lời nói, rốt cục biến sắc, cả người đều là nhìn thẳng vào nghiêm túc, có chút lười biếng vòng eo banh trực, nàng bình tĩnh nhìn Giai U Dò Kỳ. Trận trận uy áp từ nàng xem lại tựa như nhu nhược trên thân thể thả ra, đây mới là yêu quái hiển giả chân chính tư thế. Bất quá, loại này uy áp đối với nhân loại hoặc là tiểu yêu quái mà nói có lẽ sẽ trực tiếp hụ chết, thế nhưng đối với dầu dỏ kỳ mà nói, cũng chính là do Xuân Hiệu Hiệu. Yêu sao cái từ hối này nhưng là quá thâm trầm, coi như là bây giờ ta cũng vô pháp hoàn toàn lý giải, nhưng muốn nói có hảo cảm, đến cũng đích sắc có. Giai U Dọ Kỳ cũng là bình tĩnh khuôn mặt, tựa như cùng dạ cụ mọ rủ cả gì đang nói chuyện đêm nay ăn cái gì giống nhau. Dạ cụ mọ rủ cả gì sắc mặt thay đổi mấy lần, đối với tôn trọng hỉ nộ không lộ yêu quái hiền giả mà nói, đây chính là phi thường hiếm thấy. Bất quá rủ cả gì ngươi yên tâm, ngươi kế hoạch không có thay đổi, lời hứa của ta hữu hiệu như cũ. Ta không phải nói cái này, dạ cụ mọ rủ cả gì vỗ mạnh một cái bàn. Kích động tâm tình xuống nàng hoàn toàn không có chú ý tới mình yêu lực, tấm kia phổ thông đầu gỗ làm bàn nhỏ mấy, ở dù cả gì yêu khí hạ, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Khổng lồ yêu khí từ trên người nàng bạo phát, đem căn phòng ngủ này ra cụ, đều là thổi ngã trái ngã phải. Xin lỗi, ỏ kỳ đại nhân, đúng ta thất lễ. Phẫn nộ tới nhanh đi cũng nhanh, dù cả gì rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nàng nhàn nhạt đối với dầu dỏ kỳ nói một câu ấy nấy, dùng chiếc phiến chặn chính mình mặt. Tựa như không cho dấu dò kỳ nhìn ra ý tưởng của nàng vậy. Hai cái chén trà coi như ly khai cái bàn, vẫn như cũ lơ lửng trên không trung, ở dấu dò kỳ ma lực dưới thao túng, dù cả gì yêu lực bạo phát, cũng không có để nước trà bắn ra một giọt. Không sao ta hiểu. Ngài thực sự lý giải sao dù cả gì đột nhiên sâu kín thở dài, cả người đều là mềm nhũn ra. Đích thực không nên đem ta trở thành cái loại này tình thương thấp hèn người ác dấu dò kỳ nhẹ nhàng cười. Sau đó vỗ tay một cái, giữa phòng ngủ thời gian tuyến bị dấu dò kỳ hai tay của kích thích, như là điện ảnh ngược lại mang, hưu hưu trên đất ra cụ trở về tại chỗ, tấm kia chia 5 xẻ 7 cái bản cũng bị thời gian sức mạnh to lớn hoàn nguyên, thời khắc sau đó, thì dường như giả cụ mỏ dù cả gì phía trước tức giận đều là giả tạo. Nếu là ưa thích một người, nhưng ở có ý định trong lúc vô tình đem người kia đẩy vào ngực của người khác, vậy làm sao muốn đều không phải là sẽ cho người vui vẻ. Nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng được, coi như là nhân loại cùng yêu quái, kỳ thực cũng đều là ích kỷ, nguyện ý đi chia sẻ, thật chỉ là số ít. Nhất là, ái tình vật này. Giai U Dò Kỳ tuy là mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng nội tâm có thể không yên tĩnh, bởi vì con đường tương lai vẫn như cũ vẫn là như vậy gian nan, dã vọng đạt thành hay là muốn từng trải rất nhiều nhấp nô, có thể cuối cùng là cái trốn tu la cũng khó nói.